Chiến thần bất bại, chương 4218. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4218. Hơn nữa thanh thế lần này của nhà họ Khổng cũng cực kỳ lớn. Ngay cả nhân vật ở đẳng cấp đế quân cũng phải tìm tới Điền Văn, một trong số 4 cậu chủ. Mặc dù đã ẩn thế 2000 năm, thế nhưng sự xuất thế của hắn đã đại diện cho việc thời đại mới sắp sửa tới rồi. Còn có một tin tức cực kỳ không tốt nữa. Bên phía Thiên Cung Bắc Cực cũng nhận được tin mật báo. Thế nhưng không đợi ông lão Thiên Tinh lên tiếng, bên phía Thành Thiên Đô cũng đã nhận được tin tức y như vậy. Phía chính nam, thiên hoa ngợp trời, hào quang vô hạn, cậu chủ Sở Quốc Hoàng Yết trở về đầy mạnh mẽ. Mà cùng trở về với hắn còn có thêm một thế tử của nhà họ Khổng, Khổng Tề Thiên. Thế nhưng Khổng Tề Thiên này không phải là Khổng Tề Thiên mà Tiêu Chính Văn đại chiến ở thế tục, mà là phân thân chỉ xếp sau bản thể trong số những phân thân của ông ta. Nên tới thì vẫn phải tới thôi. Khổng Tề Thiên trở về mạnh mẽ, mặc dù thân xác ông ta vẫn ở vùng ngoài vũ trụ, thế nhưng phân thân này cũng có thực lực cực kỳ cường hãn. Điều khiến cho tôi lo lắng nhất chính là Hoàng Yết lại cùng một ruột với nhà họ Khổng. Hoàng Yết là nhân vật làm mưa làm gió thời kỳ chiến quốc đó, hơn nữa thực lực cũng không yếu hơn Điền Văn chút nào. Quan trọng nhất là Sở Quốc vẫn luôn khinh thường Nho Sinh, bây giờ lại liên thủ với Nho Sinh. Chuyện này nói lên điều gì? Nhà họ Khổng nhất định đã có được sự tương trợ từ thế lực lớn một phương nào đấy nên mới lệnh cho người như Hoàng Yết buộc phải liên thủ với họ. Cả vùng ngoài lãnh thổ gần như đều có một loại dự cảm không lành cùng một lúc. Hai người này thì hơi khó nói. Có điều theo tin tình báo đáng tin cậy, lần này Ngụy Nguyên Cát tới đây vì cao thủ Hồng Ấn của vùng ngoài vũ trụ. Thanh Liên nhíu mày nói, mặc dù ngay cả phía Thanh Liên cũng biết rất ít về tin tức của Ngụy Vinh Kỳ. Nhưng dù sao trong 4 cậu chủ, chỉ có Ngụy Vinh Kỳ là thần bí nhất. Thế nhưng có một điểm có thể khẳng định là hàng ngàn năm nay Ngụy Thị Chiến Quốc có chi nhánh rất lớn, thực lực cũng tuyệt đối không thể coi thường. Thậm chí đến cao thủ cảnh giới đại đế đỉnh cao cũng căn bản không thể so sánh được. Tôi cũng biết một chút về Ngụy Vinh Kỳ. Tần Lương Ngọc nói, mặc dù nhà họ Tần không giao thiệp qua lại với Chiến Quốc nhưng Thành Đại Phong nằm ở biên cương. Nguồn tin tức đương nhiên nhiều hơn Thành Thiên Đô rất nhiều. Nghe nói hắn là đệ tử đầu tiên của Định Cái Nhiếp thời Chiến Quốc. Thực lực của người này vô cùng đáng sợ. Có tin đồn rằng, năm đó khi quân binh nhà Tần ở gần dưới thành Đại Lương, mặc dù Bạch Khởi sớm đã vào vùng ngoài lãnh thổ, không còn ở trong quân đội, nhưng đối thủ của ông ta lại là đệ nhất mãnh tướng Mông Điềm. Năm đó, ông ta và Mông Điềm đã đấu hỏa nhau, nếu không phải là đám người Vương Ly đến kịp. Kết quả e là rất khó nói. Tần Lương Ngọc vừa dứt lời, mấy người khác cũng rơi vào trầm tư. Mông Điềm, đó là đệ nhất mãnh tướng trong quân đội nước Tần. Cách Chương.